Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi đó các bạn. Pưng. Chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún, trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, cho Hà Tún chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm nay mình nó đang lại thay đổi giao diện ở bên Facebook. Nó lại thay đổi cái giao diện stream ở bên Facebook. Thế nên là mình đang lại tiếp tục bỡ ngỡ. Cái thứ hai nữa là cái bộ hệ thống tà linh thì thôi anh em cho tôi nghỉ một ngày cuối tuần được không? Cái chuyện dài đó. Cho nghỉ giải lao ngày cuối tuần được không? Tại vì đang bị linh lé nó truy sát. Linh lé đã comment vào bài của mình ở trên Facebook cá nhân, nó xin địa chỉ để nó truy sát nên mình hơi hoang mang, mình chưa có đọc được. Ok. Ok. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái chuyện rất là thú vị, thật sự rất là thú vị. Đó là chúng ta đã được biết đến tác giả Mạnh Ninh với rất nhiều tác phẩm mang cái màu sắc khịa chủ đạo. Khịa từ giáo chủ toàn tám củ, khịa đến thằng Tũn xe ôm, rồi lại khịa tiếp cả bé Đan Linh, khịa hết tất cả. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được thấy là tác giả Mạnh Ninh sẽ bị khịa. Tác giả Mạnh Ninh của chúng ta hôm nay sẽ bị khịa bởi tắc kè, chính là tác giả Duy Hoàng. Hai tác giả khịa nhau. Thì chúng ta sẽ xem ngày hôm nay Duy Hoàng sẽ mang tới cho chúng ta điều gì, con tắc kè bé nhỏ sẽ mang tới cho chúng ta điều thú vị gì qua bộ truyện mang tên là Lão Thọt, hay có nguyên tác là Lão Ninh Thọt. Để ủng hộ tác giả Duy Hoàng tắc kè thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của Duy Hoàng mà A Tũng dán ở dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể chia sẻ với Duy Hoàng những cái ý tưởng, những cái tích các bạn biết về tâm linh để cho Duy Hoàng sẽ có cái nguồn cảm hứng để viết, hoặc những cái tư liệu để viết. Để ủng hộ A Tũng thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện Lão Thọt. Lão Thọt vừa xách cái bao rách tả tơi, xốc xốc nó lên vai, nhặt lấy cái nón lá rách bươm như sơ mướp, xỏ vào cái quần chó táp 7 ngày không đến gấu, vơ lấy cái bóng đùi đống bùi nhùi đen đúa bẩn thỉu nhem nhuốc mà lão gọi ấy là đặc quần áo, nhét vào cái túi vải màu vàng như là đất sét, hay có khi là dính đất sét mà vàng cũng chả biết. Lão quơ quơ lấy cây gậy, xỏ chân vào đôi dép tổ ong hôm qua mới nhặt được ở bãi rác bên cạnh chợ. Lão gật đầu, ưng ý lắm. Nhước cái đôi mắt đầy ghen nhỉ, nhôm nhớp nước mắt lên, mà rằng: thế đi kiếm ăn thôi. Đéo mẹ, đời lão khổ thế không biết được. Hay. Đoạn thò tay vào trong quần gãi gãi cái mông đít dơ giấy. Lếch thách lê cái tấm thân bụi bặm ra khỏi cái xó nhà tắm cũ bỏ hoang, mà bước thấp bước cao đi vào trong làng. Vừa đi lão vừa mường tượng lại cái cảnh ngày xưa, khi mà lão còn nhà còn cửa, còn vợ con đề huề. Ấy thế mà vì yếu sinh lý lại thêm cái tật cả khịa, không chịu bỏ rượu chè, chẳng nể nang ai, lão bị người ta đánh cho què mẽ một chân. Vợ lão đuổi lão ra khỏi nhà, rước một thằng đẹp mã hơn lão nhiều, và tất nhiên cũng khỏe hơn lão nhiều ở cái khoản kia, về mà ở với nhau. Ấy thế là lão trở thành kẻ tứ cố vô thân, lang thang đầu đường xó chợ. Cái chân bị đánh què cho nên thành tật, cứ bước thấp bước cao. Người ta gọi lão quen mồm thành Lão Ninh Thọt, hay có khi gọi là Lão Thọt. Ngày ngày lão Thọt ăn xin khắp nơi, từ trong xóm đến ngoài thôn, cuộc sống khắc khổ. Ấy mới chỉ có ngót 40, ngoài 40 ngót 50, mà ai cũng nom tưởng lão đã ngoài 60 ngót 70. Lão cứ đi lang thang như vậy, ai cho gì ăn nấy. Có người thương thì cho lão mấy đồng, có kẻ khinh mệt thì vứt cho lão cái bánh mì cắn dở. Có đứa đi qua còn chẳng thèm nhìn mà phun toẹt một bãi nước bọt về phía lão. Ấy nhưng mà bạc xác, dù sao lão cũng đã quen. Tối đến, lão lại lê cái tấm thân về xó nhà tắm cũ ọp ẹp sập sệ mà ngủ. Hôm nào chỗ ấy bị cái đám chó hoang nó giành phần trước, thì lão lại đành lết cái thây ra cái miệng cống ở cuối con dốc đã khô để ngả lưng. Chịu đói chịu rét, nhiều lúc lão ước là mình cứ như là con trâu con bò, ngày đi cày đêm về nhai cỏ nghỉ ngơi, đỡ phải khổ. Ấy thế mà một hôm, lão nhặt được một quyển sách cũ, đang định ném đi, thì nghĩ thế nào, lão giữ lại. Tò mò mở ra xem, mắt của lão sáng bừng lên. Lão cười như điên như dại, lão ngửa mặt lên trời. Trời thương táo rồi, ôi giời ơi, trời thương táo rồi. Thời của tao đến rồi, tao giàu rồi. Ôi dồi ôi, tao giàu rồi. Ai cũng tưởng đó là lời của lão điên lão khùng, ăn mày mạt dẹp, lão gào thét. Thế nhưng mấy ai biết được, lão sắp đổi đời. Là đổi đời thật đấy, đổi đời nghiêm túc đấy. Không có sai đâu, không có chém gió đâu. Chả là đêm hôm ấy không biết lão nhặt ở đâu về được cái đèn cầy với lại cái bao diêm. Lão quay về nhà tắm cũ, trong lòng thầm vui bởi vì hôm nay không có bị đám chó hoang nó giành phần. Lão cười ở trong bụng, tuy cả ngày chẳng xin được gì mấy, bụng đói meo đói mốc, kêu lên ẻo ẻo. Nhưng lão phấn khởi lắm, lão gần như quên cả cơn đói đang cồn cào trong dạ trong gan. Lão vứt hết thứ đồ lỉnh kỉnh ở trên người xuống đất, thò tay vào túi túi quần, móc ra cái bao diêm, cho tay vào cái túi áo rách như cái tổ đỉa, lấy ra cái đèn cầy đã cháy quá nửa, nhặt được lúc chiều. Lão rút que diêm ra đánh đánh mấy cái, cơ mà hình như que diêm nó bị ẩm, quẹt mãi không cháy. Lão quẹt mạnh tay thì nó gãy đánh tách một cái. Lão thọt bực dọc ném que diêm xuống đất, buông một câu chửi thề. Đéo mẹ nó chứ, thế vẫn còn xui à. Đoạn moi một que diêm khác đánh lên mà vẫn không cháy. Lão điên lắm, móc cuốn sách cũ nát ở trong túi ra. Dạy ơi, thế đã thương thì thương cho chốt, cho cái đèn nó sáng lên thì mới đọc chứ. Chứ mở tối như kiểu cái đúng quẩn con mẹ béo ở đầu làng thế này thì biết từng chó nào mà lằn. Nói đoạn, lão ném luôn quyển sách xuống đất, vớ lấy cái bao diêm, quờ quạng. Chả biết là có linh lực hay là linh thiêng cái gì không, nhưng que diêm tự nhiên cháy đánh xèo một cái. Lão mừng hốm, quay sang lấy cây đèn cầy thì lại chẳng thấy cây đèn cầy đâu. Lão sôi máu, lão đưa que diêm qua qua lại lại mà dò. Vừa nhìn thấy cây đèn cầy thì tên sư bố nó, một cơn gió từ đâu thổi vụt qua, que diêm quá nửa tắt ngúm. Không gian ở xung quanh lại tối đen y như cái tiền đồ mờ mịt của lão vậy. Lão lại ngoạc cái mồm ra mà chửi. Giời ơi là giời, gió với mày, ông mày đen đến thế là cùng. Cầm chắc cây đèn cầy ở trong tay, lão lại lần mò một que diêm khác. Ấy thế cơ mà, cứ loay hoay hết tìm diêm rồi lại tìm đèn cầy. Thoáng chốc đã đến nửa đêm, gió đã bắt đầu thổi mạnh. Mấy con chó hoang đang sủa nhấm nha nhấm nhặng ở bên kia cánh đồng, chỗ bãi rác bên cạnh chợ. Có thoáng cái tiếng chúng nó cắn nhau nhăng nhẳng, chắc là dành đồ ăn thừa. Lão mò lấy cái hộp diêm, mở ra bên trong đã trống không. Hộp diêm chẳng còn que nào sứt, bực bội lắm, lão vừa thở dốc vừa chửi. Dây thần kinh của lão bây giờ đã căng lên cùng cực, lão nghiến răng nghiến lợi. Quỷ tha ma bắt, đèn đến thế là cùng. Ôi giời ơi, sao cái số thằng thọt tao lại khổ thế này à, giời ơi. Lão bất lực ngồi bệt xuống cái nền xi măng phủ đầy rong rêu mà thở hồng hộc. Ngước nhìn lên, mấy tấm tôn lâu ngày đã bung cả ra. Gió cứ thổi phất pha phất phơ như đang vẫy tay chào lão. Vời vời cái mã bộ nhà mày, mày thấy ông mày vui như thế này mà mày vẫy à? Chứ ông mà giàu, ông đem chúng mày. À mà không, Ông đem cả cái bãi đất này ông nuôi chó, ông nuôi cả một trang trại chó. Cho chúng mày nó đái lên cái mảnh đất chết dẫm này, cho chúng mày chết cổ chúng mày đi. Ấy thế là lão cứ gầm gà gầm gừ ở trong cổ họng. Lão tức lắm rồi. Đang trang sẵn cái cơn tức giận, lão cơ lấy cái thứ gì đó ở dưới sàn. Bỗng nhiên lão chột dạ. Hình như là que diêm. Phải, đúng là que diêm, còn nguyên si không bị gãy. Những suy nghĩ bực tức ở trong đầu của lão chợt trôi đi sạch. Lão lại bình thản, mặt nó lại vui vẻ như lúc nhặt được quyển sách. Lão đưa que diêm ngang mắt ngắm nghía một lúc, chợt lão cười lên hả dạ lắm. Lão nhìn que diêm bé nhỏ trong tay như là nhìn một báu vật. Nó chứa tất cả niềm hy vọng của lão. Lão cười thầm, không ngờ là có ngày cuộc đời của lão lại phụ thuộc vào chỉ một que diêm. Éo le thật. Cẩn thận lấy cái hộp diêm, đưa lên quẹt một cái dứt khoát giống như là Triệu Tử Long múa kiếm múa thương vậy. Que diêm cháy bùng bùng. Lão reo lên như một đứa trẻ được mẹ cho quà sau phiên chợ sáng. Đôi mắt của lão sáng lập lòe nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Trong lòng như là nhặt được vàng. Lão quay sang tìm cây đèn cầy, ấy thế mà nó vừa ở đây lại chả thấy đâu. Quay qua quay lại cuống cuồng tìm, trong lòng của lão ánh lên nỗi bất an lắm. Que diêm thì mỗi ngày một yếu dần le lói. Lão càng cuống cuồng tìm kiếm, lão vứt cả cái đống quần áo luộm thuộm lên. Đây rồi, cây đèn cầy đây rồi, đúng là nó đây rồi. Que diêm chỉ còn cháy le lói yếu ớt. Lão vội vàng dí cái đầu của cây đèn cầy vào cái ánh sáng yếu ớt chớp tắt nọ. Ngọn lửa bùng lên, khỏi phải nói, lão thọt mừng như thế nào. Lão cẩn thận nâng niu đặt cây đèn cầy xuống đất, lấy cái đám bao với túi che chắn lại cẩn thận. Giả như mà cây đèn cầy kia mà tắt thì có khi lão cũng tắt mẹ theo luôn. Sau khi cây đèn cầy yên vị, lão cẩn thận cầm quyển sách lên mà lật từng trang, rồi bắt đầu đọc. Nét chữ đã nhòe đi nhiều lắm, vài chữ thậm chí đọc còn chả rõ. Lão phải cố căng mắt ra mà đọc. Trang đầu tiên, tên quyển sách, lão mấp máy, đang đánh vần đọc từng chữ khó nhọc. Ẩm Ẩm Ẩm Dương Dưỡng Dưỡng. Chữ này là cái chữ đéo gì nhỉ? Ê, dưỡng tà âm tâm. À, dưỡng tâm. Dưỡng tâm quỷ. Bu biết rồi, âm dương dưỡng tâm quỷ. Đọc xong những dòng chữ ấy, trong đầu óc của lão mụ mị cả đi. Lão chẳng hiểu cái mô tê gì về cái bộ môn này. Thế nhưng trong ký ức của lão hiện về một dòng hồi tưởng từ xa xôi lắm. Từ khi lão còn nhỏ, lão có nghe ông cụ, tức là bố của ông nội lão kể. Vào mấy trăm năm trước, nước ta đợt ấy có lan truyền một loại bí thuật. Loại bí thuật này nghe đâu được lưu truyền từ Trung Quốc qua. Nghe nói ai mà tu luyện cấm thuật này sẽ gọi ra được một con quỷ, đánh đổi một thứ gì đó, bù lại sẽ được ban cho quyền năng huyền bí, có thể trở thành ông nọ bà kia. Thế nhưng mà kết cục cũng chẳng đứa nào tốt đẹp cả. Lão nghĩ đến đây chợt khựng lại. Chả lẽ lại phải đánh đổi thật hay sao? Cơ mà bây giờ lão như thế này thì có cái quái gì mà đánh đổi? Trên răng dưới hai quả lùng lặng, à mà không còn cái đôi dép rách. Nhưng nếu như mà gọi được con quỷ thì lấy cái gì? Lấy cái gì để đổi đây? Lấy cái gì? Chỉ có điều là cơ hội lão trả thù cái con mụ vợ khốn nạn với cái thằng tình nhân mất nết, rồi cả cái lũ mà đánh lão què chân, đẩy lão vào cái cảnh khổ. Chúng mày sẽ phải trả giá, chúng mày sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Nghĩ đến cái mối thâm thù đại hận, lão lại cay cú. Lão đã từng thề, cho dù phải đánh đổi cả cái tính mạng này cũng phải trả thù cho bằng được. Nếu không thì đừng hòng mà lão nhắm mắt. Lão quyết tâm thực hiện cho bằng được. Lão lật từng trang lẩm bẩm đánh vần đọc thật kỹ. Năm xưa cha lão cũng là một ông đồ dạy chữ nho, lão cũng hiểu ra được đại loại cuốn sách. Cho đến khi cái đèn cầy cũng tàn hết, lão cất cuốn sách đi. Cái góc tối dưới mái tôn ấy, bóng đêm lại bao phủ. Lấy bớt đống bùi nhùi phủ lên người, lão cứ nằm trằn trọc mà nghĩ mãi, nghĩ mãi. Cho đến khi thoáng đầu có tiếng gà gáy canh ba, lão đang nằm thì bật dậy, đưa tay mỏ mẫm lấy cái túi vải, móc sâu xuống dưới lục lọi. Lão lôi ra cái cục gì đó được quấn dây thun kỹ lắm, cầm chắc ở trong tay. Lão gật gù. Thải đen, chứ mà không biết cướp thì có mà ngu. Ngu. Tao đã chịu khổ nhiều rồi, bây giờ là lúc tao trả thù. Rồi chúng mày lại biết tay ông. Lão nghĩ như vậy, rồi lại chui vào giữa cái đống bùi nhùi tanh lợm giọng. Mong sao trời mau sáng, để lão còn nhanh mà thực hiện kế hoạch của mình. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Đâu đây có tiếng chó cắn ma cứ vang vẳng ở ngoài đường, tiếng mèo hoang chó dại cứ gào rú lên. Bất giác, lão thọt cảm thấy sợ. Cái nỗi sợ của một người khi sắp phải làm một việc quan trọng mà có khi còn thay đổi cả vận mệnh, ai mà không chạy làm chột dạ. Trời vừa tảng sáng, lão thọt đã bò ra khỏi cái đống bùi nhùi, tấp tỉnh bước thấp bước cao đi như chạy vào trong chợ. Cái dáng người tập tễnh rúng gió của lão cứ nhấp nhô trên con đường làng còn chưa tỏ. Lão mau chân chạy đến chợ. Cái chợ này lão đã ăn xin mấy năm qua, lão đã thông thuộc từng đường đi nước bước, từng ngóc từng ngách như lòng bàn tay. Lão đến cửa hàng bán đồ vàng mã của con mụ Toan, đập cửa rầm rầm. Bà Toan ơi, bà Toan, dậy, dậy bán cho tôi ít đồ nhanh lên. Dậy đi, sáng rồi, dậy đi bà Toan ơi. Trong cái sạp cũ còn chưa kéo cửa, có tiếng hai người vang lên dồn dập. Nhanh đi kia kìa, thôi có người gọi kia kìa, mặc cái quần vào. Ôi dồi ôi, đây là quần lót của tôi, quần của ông ở dưới chân giường kia kìa. Lão thọt còn chưa kịp lên tiếng đập cửa thì cánh cửa gỗ ọp ẹp mở tung. Một người đàn ông quần áo sọc sạch còn chưa kịp xỏ xong cái thắt lưng phóng vụt ra ngoài, điệu bộ hấp tấp. Lão Ninh thọt nheo mắt nhìn kỹ thì hóa ra là thằng Vinh thịt lợn ở ngay đầu chợ. Lão chép miệng. Đéo mày à, sáng giờ mà còn rủ nhau vào đây bổ củi à. Nói đoạn, lão cất tiếng gọi với theo cái bóng dáng thấp thoáng đằng xa. Này, này, thế có chạy thì chạy từ từ thôi, chứ không ngã thì lại dập mẹ cái cổ lặng, thì mà hết bổ củi lị. Vinh nhớ, Vinh nhớ. Đoạn lão cười lên khè khè khoái chí lắm. Đang cười thì có tiếng con mụ Toan kêu lên. Thế thằng cha kia, trời còn chưa sáng gì mà gọi sớm thế, lỡ hết cả việc của người ta rồi. Lão quay lại nhếch mép. Việc gì? Việc của chúng bay là chui trong cái hốc bò tối mà chơi trò nhấp nhiều bổ củi, cái kiểu tiểu phu đốn củi. Ông mày biết thừa à? Này, con vợ nó mà biết nhá, chứ sáng mai cái sạp nó không có bán thịt lợn đâu, mà nó treo lủng lẳng hai quả bưởi của mày đấy Toan ạ. Mụ Toan nghe đến đây thì tức tối lắm. Mụ sắn quần đến bẹn, lấy hơi lên lồng ngực mà giảo mỏ lên trời. Ô cái tiên sư lão già này, cái lão ăn mày này, cứ tở mà sáng mà đã ám quẻ là sao? Mất giấc ngủ của người ta thì thôi, chứ lại còn độc mồm độc miệng rủa bà. Chứ bà lại đốt vàng mã tiễn vòng bây giờ, bà vãi muối, bà vãi gạo bốn phương tám hướng mà bà bố thí cho mày rồi cút mẹ mày đi cho khuất mắt. Chứ cái loại đã rách mướp lại còn lên dậm dậy đời đấy à? Thôi xéo, xéo ngay lên. Chứ không bà mà điên lên, bà chất vàng mã bà hỏa thiêu mày, bà đem cho bà trộn vào cái bô cho bà đái bây giờ. Tổ sư mà cái quân nghèo mạt dẹp mà còn rừng mỡ. Ôi giời ơi, làm sao mà bà điên thế chứ lại. Mới sớm này ra mà bà chưa có buôn bán được gì mà đã gặp phải cái thằng cô hồn sống cái ngữ nhà mày. Ôi giời ơi, chứ mà bà có đi chùa cả năm bà cũng không rửa hết được cái ám khí của mày. Mày cút mẹ mày đi không chứ bà điên lắm rồi như này. Xả xong một tràng như vậy, mụ Toan có vẻ mệt. Mụ ôm ngực mà thở hổn hển. mồ hôi đã túa ướt cả trán. Đoạn lão Thọt cứ đứng chôn chân mà nghe mụ trời, thậm chí là không cả kịp vuốt mặt, lão cứ đơ ra như là khúc cổ. Xưa nay ở cái chợ này nghe tiếng là con mụ này nó đánh đá trô ngoa nhất nhì, bây giờ mới được chứng kiến cái kiểu chửi nó gọi là kiến trong lỗ mũi còn phải bịt tai bằng bông gòn. Sau một hồi đơ ra, lão cũng lấy lại bình tĩnh. Lão khẽ cười nhạt, xuống giọng nhẹ nhàng. Thôi, thế chứ mà cho tôi xin, làm gì mà cô Toan nóng thế? Thôi thôi thôi, tôi xin, ngồi giận ngồi giận. Chứ mà cực chẳng đã tôi mới làm phiền cô giờ nay. Có gì không phải thì cô Toan bỏ qua. Ít chứ mà lão quen mòm thôi chứ lão có ý gì đâu. Thôi, thế bây giờ bàn chuyện làm ăn nha. Được chưa? Thôi, thế tôi xin rồi. Làm ăn cái gì mày cứ ngữ nhà mày. Tao chả có cái gì cho mày xin đâu. Thôi, thôi mày xéo mẹ đi cho bà dọn hàng buôn bán. Bảnh mắt ra đã ám rồi. Kìa, ít chứ lão đến mua hàng mà, chứ có phải đi xin đâu mà. Cô bán cho lão một ít tiền giấy vàng mã, mấy cây đèn cầy, ít nhang, đây, tiền đây. Nói đoạn, lão giơ tay chỉa ra cái quận tròn tròn được buộc dây thun cẩn thận. Đây là gia tài lão kích cóp được suốt mấy năm đi ăn xin. Thấy cục tiền, mụ Toàn cũng nguôi giận. Thế nhưng mặt của mụ vẫn còn căng thẳng. Dường như là mụ còn có vẻ ngượng với lão, bởi vì lúc nãy đã quá lời. Mụ quẩy đít đi vào nhà, lấy ra cái bọc ly lông đưa cho lão, rồi nói gọn lọt. Đấy, 10 đồng. Lão Thọt vội vàng đưa tay đón lấy cái túi, cẩn thận tháo dây chun bỏ ra ấy một tờ 10 đồng đưa cho mụ Toan. Mụ Toan giật lấy rồi hất hàm. Thế còn gì nữa không? Không thì lượn mẹ đi. Đứng đấy mà làm sao bán được hàng ấy. Lúc lão Thọt còn đang chuẩn bị quay đi thì bất giác lão quay ngoắt lại nhìn mụ Toan chằm chằm. Mụ này giật mình, hóa ra là khi nãy mụ còn chưa cài xong cái cúc áo. Mụ khua chân múa tay mà chửi loạn xạ, mà cái cúc áo nó bung ra để lộ nguyên 2/3 bộ ngực như là hai quả bưởi năm roi, phơi trắng ngần ngần trước mắt của lão ăn mày. Lão lên tiếng. Thế màu mỡ gớm nhỉ. Chứ mà bảo sao cái thằng vênh thịt lợn nó chả chết. Mụ Toan quay người đi, vừa định cài cái cúc vừa chửi. Thế nhưng câu nói của lão Thọt lại chạm đến cái máu điên của mụ. Lão Linh Thọt biết sắp bị ăn trời, liền vội vàng lấy cái chân Thọt tập tễnh đi gấp để còn kịp. Vừa đi vừa lẩm bẩm trời. Mẹ nó chứ, cái con điếm mặt hạng mà cứ như là thanh cao lắm ấy. Không biết bao nhiêu thằng ở cái xóm này bị rúc vào cái cặp bưởi ấy mà tan cửa nát nhà. Chứ mà ông mà giàu lên thì mày có mà quỳ xuống mày xin rửa chân cho ông cũng chẳng được đâu con ạ. Tiền gì bố cái quần hoa rơi cửa Phật nhà mày. Lão bước nhanh về phía cái xó của lão. Đằng sau, lão vẫn còn nghe tiếng con mụ Toan đang chửi xa xả, hòa lẫn với tiếng chó mèo gào rú. Cho đến khi mọi thứ nó tan ra, im bặt, lão quay về, dối cái đống vừa mua vào góc nhà, lấy cái mùi nhùi che lên, chứ không lũ chó hoang nó lại lôi ra mất, thì mất toi cả chục bạc. Coi như là bước một chuẩn bị đồ lễ xong xuôi, bây giờ lão phải gấp rút chuẩn bị bước hai. Lão phải lấy một món lễ vật gì đó để đánh đổi với con quỷ mà lão sắp gọi dậy. Lão ngồi xuống dưới gốc cây si mà suy nghĩ. Đài mình ngẫm đi ngẫm lại thì nó nghèo mạt dẹp, là cái quân khô rách áo ôm. Bây giờ lấy cái gì mà đánh đổi nhỉ? Suy tư từ sáng đến tận trưa mà không nghĩ ra được cái gì có giá trị để đổi với con quỷ. Lão bỗng nhiên nảy ra một ý. Lão quay vào trong xó tìm cuốn sách cũ kia mà đọc lại. May mà có manh mối, biết đâu nó có thứ gì để đánh đổi mà không mất tiền mua. Cầm cuốn sách cũ bươm lật lên từng trang, lão bỗng nhiên để ý thấy có hai trang sách bị dính chặt lại với nhau. Đêm qua trời tối quá, cái ánh đèn le lói, lão không đọc được hết, nhưng cũng chẳng để ý được có hai trang dính lại với nhau. đưa tay cẩn thận, nhẹ nhàng gỡ hai trang sách. Đập vào mắt lão là hàng chữ ngay ngắn sạch sẽ, tươi roi rói, khác một trời một vực với những trang còn lại. Đây rồi, là nghi lễ hiến tế. Đây rồi, đúng là cái thứ tao đang cần. Lão bắt đầu đọc ngấu nghiến từng chữ một. Lão dán chặt vào từng con chữ, thiếu điều như muốn xé toang cái trang sách ấy ra. Đọc xong trang ấy, đôi mắt của lão sáng lên. Lão cười to lắm. Lão thỏa mãn, lão chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau đít, lại tập ta tập tĩnh, đi vào. Vừa đi vừa gật đầu ra chiều thích chí. Lão ngửa mặt lên trời. Thế là trời thương tao rồi. Thiên thời địa lợi. Tao chỉ còn thiếu gió đông thôi. Hôm nay lão cũng bỏ cả buổi chợ, chả ăn xin được cái gì. Lão lấy số tiền cả đời dành dụm đi mua một bộ cánh mới. Lão lội xuống ao làng và tắm rửa kỳ cọ cho nó sạch sẽ. Cái búi tóc tai bườm sườm mọi ngày như cái ổ gà ở trên đầu cũng được búi gọn lại. Lão còn đi mua thêm một con gà, một chai rượu về để nhâm nhi. Ngày mai lão sẽ đổi đời, lão tin chắc là như thế. Lão tin là chỉ cần gọi được con quỷ lên là lão hiến tế cho nó cái thứ mà nó thích nhất mà không tốn lên một đồng để mua. Lão rót đầy một chén rượu, đưa lên miệng mà tu một hơi cạn sạch, đoạn khà một tiếng rõ to. Cũng lâu lắm rồi, từ ngày bị mụ vợ đuổi ra khỏi nhà, lão không được một hớp rượu nào cho nó ra nhẽ. Hơi rượu cay nồng làm cho lão tỉnh hẳn, đầu óc sảng khoái, đưa tay vặn luôn cái phao câu gà đưa lên miệng mà cắn. Đến phoài cả mỡ. Rồi lão vỗ vào đùi đánh đét. Đúng là nhất thủ nhì vĩ. Nhưng mà thủ là để cho thằng ngu nó ăn, chứ mà ông là ông ăn vĩ. Chè chén no say, lão nằm vật luôn ra chỗ gốc cây si, đoạn đánh một giấc. Chẳng biết là ngủ bao lâu, cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối om om. Nhà nhà đã đóng cửa cả. Gió đã bắt đầu nổi mạnh lên từng cơn. Mấy cái xương gà mới nửa con gà gặm dở cũng đã bốc hơi tự bao giờ. Lão nghĩ có khi là bị lũ chó hoang nó tha đi. Cũng may là chúng nó không công nốt cả mình đi. Lão đứng dậy, phổi quần áo, bước vào bên trong, lấy cái bọc đựng đồ lễ mua từ sớm, đặt lên trên cái bàn ọp ẹp. Lão đặt tất cả những thứ lão đã mua từ mờ sáng lên trên bàn, kiếm đâu được cây chổi cồn, quét dọn qua loa xung quanh. Chứ mà bây giờ cái thứ kia nó hiện lên, nó nhìn bẩn thỉu be bét như thế, có khi nó nhìn thấy lão nó còn chẳng buồn giúp. Mọi chuyện xong xuôi, lão bắt đầu thắp hương. Tay của lão run cầm cập, lão run đến nỗi đánh rơi cả cái bật lửa mới mua ở trên tay. Cuộc đời của lão từ khi làm người đến bây giờ chưa bao giờ lão run đến như thế. Lão cũng không biết là mình sợ cái gì, lạ lắm. Sau một hồi bật lên bật xuống cái bật lửa tành tạch, nó cũng bắt đầu cháy. Lửa bén vào những cây nhang, tỏa ra một luồng nhiệt ấm áp. Lão phẩy phẩy mấy cây nhang vài lần, cho đến khi chỉ còn là những đóm tàn màu hồng rực đang nghi ngút khói. Lão run run cắm ba cây nhang xuống cái lư nhang mà lão mới mua, còn nguyên lớp sơn bóng loáng. Xong xuôi, lão chắp tay trước ngực, bắt đầu khấn. Giọng của lão ninh thọt run run dứt quãng. Ê, kính thưa chư thần linh ngự trong những câu những chữ, kính thưa ban bệ gia tiên cao tàng tổ khảo cao tàng tổ tỷ bát đại thần thông chư vị ngũ phương thánh đế. Con đây tên thọ đầy đủ là Văn Mạnh Ninh. Trời cho con có phúc được gặp các ngài, được các ngài chỉ bảo. Hôm nay con sắm cái đàn lễ sơ sài, nhưng mà có lòng thành, Kính mong các vị hiền linh cho con được thực hiện cái ước muốn bao lâu nay. Được thế, con xin tình nguyện đánh đổi cả thể xác và linh hồn để các ngài chứng giám. Ê, chứ kính thưa thần linh trong sách cổ, kính thưa chư vị thánh thần, kính thưa chư vị ngồi trên cao, kính thưa vương tử các chòm sao, Mạnh Ninh con hôm nay xin nguyện đã đánh đổi thể xác linh hồn, mong các ngài chứng giám. Kính xin các vị tác thành, các vị hiển linh cho. Lão cứ nhằn lầm rầm khấn vái suốt một hồi vẫn không thấy gì cả. Lão bông nhân chột dạ, thôi bỏ mẹ rồi, thế là các ngài không chứng cho rồi. Mẹ nó chứ, thế mà tao phải chịu khổ đến bao giờ đây? Lão tức mình đấm tay xuống đất thùng thụp, từng cơn uất nghẹn trào lên trong cổ họng. Lão điềm tiết đứng dậy toan đạp đổ luôn cái bàn lễ, thì từ đâu đó văng vẳng vang lên tiếng nói làm cho lão hú hết cả hồn, giật nảy mình một cái như muốn rụng cả cái cổ lẳng ra. Này tên phàm phu tục tử kia, có gọi ta lên thì cũng phải cho ta hưởng chút lộc chứ. Chưa gì đã định đạp đổ cả bàn lễ báng bổ như vậy, rồi ai chứng giám cho ngươi? Giọng nói không to cũng không nhỏ, cứ vang vọng đều đều, tuy nhiên tuyệt đối không có chút cảm xúc nào cả. Lão Thọt lúc này rúng gió, không dám ho hé lấy nửa lời. Người của lão mềm nhũn ra như con chi chi, giọng lắp bắp. Ngài là... Kẻ này hỏi là thỉnh ta lên, rồi lại hỏi ta là ai. Ta chính là thứ mà ngươi đang cần tìm đây. Ê, thế ngài giống như là thần đèn trong chuyện mấy thằng Tây nó kể phải không? Phải, ta không có thời gian đâu. Dù sao trăm năm nay ta cũng không được ra ngoài, ta phải đi đây đi đó một chút. Ta cho ngươi một điều ước, như ngươi đã nói, ta sẽ lấy một thứ của ngươi. Nhưng lấy gì thì bây giờ ta chưa nói đâu. Chờ đấy, khi nào cần ta đến lấy. Giờ mau nói đi, ngươi ước gì? Ta không có thời gian. Trước kia ta đã từng lập thờ lời thề, hễ mà thoát ra khỏi cuốn sách chết dẫm này, ta sẽ cho kẻ đó một điều ước. Nói nhanh lên. Lúc này lão Thọt đang quỳ mọp ở dưới đất, đầu úp sát xuống mặt đất, không cả dám ngẩng lên nhìn cái thứ nọ đang nói chuyện với mình. Lão run lên cầm cập, cuối cùng lão hít sâu một hơi. Ê, xin thần đèn, không phải, thần sách cho tôi giàu có, thật giàu có vào. Lão nói xong thì trên không trung vang lên tiếng cười ngạo nghễ. Cả ngàn năm nay ta đã gặp biết bao nhiêu kẻ, gặp đủ loại người, không ai là không xin ta cho chúng giàu có. Tiền bạc địa vị đối với các người quả thật quan trọng như vậy sao? Đúng là lòng tham vô đáy. Hóa ra ngươi cũng chỉ là cái loại phàm phu tục tử hèn kém, không đáng một xu. Nhưng vì ta đã lập lời thề, ta sẽ thực hiện, ta sẽ cho ngươi thật là giàu có. Nhưng thời gian chỉ có hạn, ta cho ngươi giàu có trong vòng 1 năm. Sau đó ta sẽ đến nhờ ngươi một việc. Nếu như ngươi giúp được ta, ta hứa cả đời này ngươi sẽ không phải lo ăn lo mặc. Nhưng nếu như ngươi dám giở trò, kết cục ngươi tự gánh lấy. Ngươi nghe rõ chưa? Ê vâng, chỉ cần được giàu có, ngài bảo tôi làm trâu làm chó cho ngài tôi cũng xin. Không đến mức đấy, từ từ ngươi sẽ biết. Bây giờ theo lời ta chỉ bảo, người hãy đến nghĩa địa của làng, đi vào 300 bước chân ở phía bên trái, ngôi mộ thứ 5 có để tên là Mạnh Ninh. Đào lo lên, ở dưới đấy là một cái quan tài rỗng. Trong quan tài có một viên dạ minh châu đáng giá vạn lượng vàng. Đem nó đến cửa hàng Kim Phát ở trên phố mà bán đi. Lão chủ nhà đó là kẻ chuyên sưu tầm cổ vật. Ngươi sẽ đổi đời, rồi ta sẽ đến tìm ngươi sau. Lúc ấy ta mong ngươi nhớ lời ta nói ngày hôm nay. Giờ thì đi đi. Đi đi. Đi ngay đi. Kẻ nọ vừa dứt lời thì một cơn gió thổi qua, cát bụi bay lên mù mịt, cây cối rung lắc bần bật, chao đảo ngã đổ xuống đất, cho đến khi bò dậy được thì không còn thấy cái gì nữa. Lão Thọt mừng thầm bởi vì đã tìm được đường đi nước bước. Lão nhanh chóng lê cái chân tập ta tập tánh bước đi về phía nghĩa địa của làng. Trong đầu của lão lúc này chỉ có cái ước mơ giàu có, còn lại thì trời có sập lão cũng rất thèm quan tâm. Đến đúng cái vị trí mà lời kia đã chỉ định, lão bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm. Ở sau một cái đám cỏ cao đến ngút đầu là cái bia mộ còn mới, khắc rõ tên Mạnh Ninh. Lão chột dạ. Đéo mẹ nhà nó chứ, sao lại có cái thằng mà mẹ nào trùng tên với ông mày thế này, đến cả ngày sinh cũng giống là thế nào. Lão cuống cuồng đào bới trên nấm mộ còn chưa kịp xanh cỏ, trong lòng của lão vui như tết. Lão dùng tay bới đất sang hai bên như là con chó đang bới chỗ chôn cục xương, vừa bi lại vừa hài. Lão vô tư nghĩ rằng cái ngôi mộ chết tiệt này là của thằng mà mẹ nào nó trùng tên với lão, tất cả chỉ là trùng hợp. Cái thứ đầu óc bã đậu của lão làm sao mà biết cái ngôi mộ này chính là để dành cho lão. Đưa tay bới hết đất cát, vừa bới vừa nhấn xuống dưới, thấy không ăn thua, lão đánh tanh bành làm một đống giữa cái nghĩa địa như là voi giày ngựa xéo. Bới mãi cũng đến lúc lão thấy cái nắp cưng cứng, lão mừng như điên. Lão càng đưa tay tợn, lão thấy lù lù hiện ra trước mắt là cái lắp quan tài, đưa tay cậy cái nắp ra, trong lòng vui lắm. Phát này bố mày đổi đời, sắp giàu có, sắp sang một trang mới. Gỡ được cái nắp quan tài ra dễ như gỡ cái nắp hộp bánh. Ở dưới cái đêm tối như đêm 30, ở trong lòng quan tài có cái cục gì đang sáng lập lòe. Lão đưa tay định lấy cái cục đó, nhưng nó sâu quá, với người xuống mà lấy lại dùng lực hơi lố, hụt người lộn mẹ cổ xuống dưới huyệt. Nằm đè lên trên viên ngọc, lão thấy đè như vào cục nước đá lạnh buốt. Lão lồm cồm bò dậy, chộp lấy viên ngọc đút vào trong túi áo, xong định leo ra khỏi cái huyệt. Chân lão thì thọt, cố mãi mà nhảy không có lên được. Lão cứ loay hoay mà không sao leo lên khỏi cái quan tài, cứ đi tới đi lui, kiếm đủ mọi cách để leo lên mà vô ích. Một hồi lâu không hiệu quả, lão bắt đầu ngồi xuống ngẫm nghĩ, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen đặc qua cái lỗ huyệt. Chợt lão thấy cái nắp áo quan còn đang nằm chậm chơ, lão có thể với tới được. Ấy thế là nhón người dậy, với tay kéo cái nắp áo quan xuống. Chắc là được làm từ loại gỗ tạp rẻ tiền, cái thứ này nó cũng nhẹ lắm. Lão kéo xuống kê lên trên cái áo quan, đầu bên kia kê lên bờ đất của huyệt. Xong xuôi, đánh đu lên cái áo quan, rồi leo lên cái nắp quan kê sẵn, định bụng giống như là người ta đi cầu khỉ. Thế nhưng, lão quên bén mất một việc. Lão bị thọt. Cái ván ép trông tranh như thế này, người bình thường mà đi bằng hai chân có khi còn ngã đến sấp mặt, chứ huống chi là lão thọt. Giờ mà bước hụt một bên, cái ván gỗ nó sẽ nghiêng sang, vì sức nặng cơ thể phân bố không đều. Ấy thế là lão lại lộn cổ xuống huyệt. Cứ thế này có mà đến Tết cũng không lên nổi. Suy nghĩ chán chê, lão lại ngồi xuống, buông thõng hai chân, cứ thế mà lê mông ở trên cái tấm ván, lê lên cao bờ đất. Lão cứ lết lên như thế khó nhọc lắm mới bỏ lên được chỗ cao nhất. Lão dồn sức mà phóng lên phía trước một cái, rồi ngã lăn xuống đống đất, nằm thở ra hồng hộc, mồ hôi ướt cả cái lưng áo. Trên đầu mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy như là chạy marathon vậy. Lão mệt mỏi bò dậy, móc trong túi lại chẳng thấy viên ngọc đâu. Bỏ mẹ rồi. Lão quay vội lại nhìn xuống cái lỗ huyệt, nó lại rơi mẹ xuống dưới cái áo quan đang nằm chẳng hơ đấy. Lão than trời: quỷ ta mà bắt giỏi ơi, bảo bối đến tay mà còn chơi à, ông giải ơi, sao lại đẩy đọa tôi thế này. Lão điên cuồng mà dãy đành đạch, tức đến phát khóc. Một hồi lão lại tụt xuống cái huyệt, nhặt lấy viên ngọc quý, cẩn thận đút vào túi, một tay cầm chặt lấy cái túi áo bọc viên ngọc, một tay bám vào thành áo quan, rồi lại leo lên. Lại khó nhọc, lê đến rát cả đít, leo lên cái nắp quan tài. Thế nhưng trong tay tuyệt nhiên nắm chặt viên ngọc. Từ viên ngọc tỏa ra hơi lạnh thấu xương thấu tủy, thậm chí còn lạnh hơn cả cục nước đá. Tay của lão đã dần dần tê dại, mất đi cảm giác. Lão đút tay vào túi rồi lại cho ra mà thổi phù phù. Một hồi lâu mới lấy lại được cảm giác. Lão đứng dậy, đi nhanh cho kịp trời sáng, đến cửa hàng ngoài phố trước khi hàng mở cửa. Chứ thứ này mà càng để nhiều người biết thì lại càng không tốt cho lão. Nghĩ vậy, lão càng đưa bước chân nhanh hơn. Đoạn đường đi từ làng lên phố cũng phải ngót nghét đến 30 cây số. Đi bộ như thế này thì biết bao giờ mới đến. Trời đã gần sáng, bây giờ lão ước chừng cũng phải rơi vào độ 2-3 giờ sáng rồi. Nếu như mà không nhanh, sẽ không kịp. Lão bước đi như bay ra khỏi cái nghĩa địa. Ra đến chợ thì lão phát hiện có cái xe đạp của đứa nào đó để bên cạnh gốc mít, ngay cái đống rơm của nhà lão Thăng. Thôi thì đến cái nước này, đánh bạo lấy cái xe đạp, trèo lên, cái chân thọt cố sức mà đạ đạp, đạp lấy đạp đẻ, lao về con đường ra phố. Chân tuy thọt, nhưng không biết làm sao lấy đâu ra sức mà đạp nhanh thế. Cứ đạp mãi trên con đường làng mấp mô vòng vèo. Thỉnh thoảng bánh xe tọt xuống cái ổ gà ổ voi, sóc tưng tưng, lộn cả lòng cả mề. Lão vẫn kiên trì đạp. Cái dáng người lão cứ uốn éo giặt dẹo từng bước. Lão vừa đạp vừa nghĩ, xem sau khi có tiền thì lão làm gì. Lão nghĩ nhiều lắm, từ việc trả thù cho đến việc dùng tiền để cho cái bọn khốn nạn kia một trận. Lão thề là sẽ cho chúng nó một trận nhớ đời. Lão nhớ hết, bố mày ghi sổ, bố mày trả thù. Cứ đạp xe phăng phăng trong đêm như thế, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bụng đói cồn cào, lão vẫn mặc kệ. Trời vừa sáng thì đến nơi, cửa hàng đồ cổ sầm uất nhất ở cái phố huyện. Vừa mở cửa, lão đã vọt vào bên trong. Một người đàn ông béo phục phịch bước ra, lão đưa tay móc ra viên ngọc. Lão béo vừa nhìn thấy thì cười tươi lắm, dẫn lão thọt vào, thỏa thuận một hồi. Lão béo ngắm nghía chán chê rồi mới ngã giá. Nghe cái giá lão béo ra cho cái món bảo vật này mà ù cả tai. Lão thọt chưa bao giờ dám nghĩ đời này của lão lại có thể cầm nhiều tiền đến thế được. Lão khệnh khạng bê ra cái bao tiền nặng trĩu, ngó trước ngó sau, sợ ai nhìn thấy rồi cướp mất, liền vội vàng gọi một cái xe ôm chạy thẳng về làng. Đến nơi, lão bắt đầu thực hiện những điều lão đã tính toán. Lão đem một phần tiền mua lại toàn bộ cái mảnh đất có cái góc nhà tắm mà lão vẫn trú chân, bỏ tiền thuê hẳn một đội xe máy cuốc máy ổi san lấp mảnh đất ấy, mua thêm đất bỏ vào những chỗ trũng, rồi lão dùng để nuôi chó. Nuôi chó thật, cái dân làng này cũng chẳng biết có làm sao mà thằng cha này nó giàu nhanh như thế, nhưng mà bây giờ chỉ biết là nó giàu lắm. Người ta một tiếng thưa ông, hai tiếng thưa ông, làm cho lão thọt lại càng vui. Lão thọt lại bỏ tiền ra mua một mảnh đất khác, cho dựng một căn nhà khang trang bệ vệ, làm trình ình ở giữa làng. Căn nhà to lớn bề thế y như cái biệt phủ của các quan thời xưa. Lão cũng bỏ tiền ra thuê kẻ ăn người ở, người giúp việc. Nhà lão ra vào tấp nập giống như là triển lãm. Những thứ thuộc về lão, về những ngày nghèo khó, lão đem đốt sạch. Đoạn lão lại bỏ tiền ra sắm sửa những cái ô tô đắt tiền, trang hoàng cho ngôi nhà của lão đẹp như cung điện vua chúa vậy. Các loại đồ đắt đỏ, gỗ quý, trang sức, quần áo hàng hiệu, chả thiếu cái thứ mẹ gì. Lão thọt năm xưa đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ trong một năm mà người ta quên luôn cái tên ăn mày ngày nào. Bây giờ người ta kính trọng lão, kính nể và không còn, thậm chí còn sợ lão nữa là khác. Duy nhất chỉ có cái chân Thọt là không thay đổi. Xưa kia người ta gọi lão là lão Thọt hoặc lão ăn mày, bây giờ người ta gọi lão là ông Ninh. Thế nhưng tổ tiên sư bố cái quân khốn nạn lại vẫn là ông Ninh Thọt. Lão Thọt bực mình về cái chân ấy lắm. Lão thuê một băng xã hội đen tìm kiếm những đứa năm xưa đánh lão ra nông nỗi này, làm cho chúng nó cũng giống như lão nhưng còn què quặt hơn gấp vài phần. Vợ lão và cái tên tình nhân năm xưa, sau khi chứng kiến lão giàu có lên một cách bất thường, hai người chúng nó sợ quá dắt díu nhau đi biệt xứ. Trước khi đi, lão kịp trả thù, còn lão Thọt thì cứ say sưa mà hưởng thụ tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Ngày này qua tháng nọ, lão đã thật sự trở nên giàu có, bước chân vào trong giới thượng lưu. Lão chìm đắm trong tửu sắc mà thoáng chốc quên mất cả thời gian. Thời gian cứ thế thấm thoát, trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng của làng. Đã qua một năm, đã sắp đến cái ngày mà lão phải thực hiện cái giao ước với con quỷ ở trong cuốn sách. Ấy thế mà, lão chẳng mảy may suy nghĩ. Lão cứ thoải mái làm như không có chuyện gì, cho đến khi hôm ấy lão lên phố dự tiệc của một đại gia, chè chén no say, ăn chơi be bét từ sáng đến tận khuya tàn cuộc. Lão lê cái tấm thân nồng nặng mùi rượu ra khỏi biệt thự. Một chiếc ô tô đắt tiền sáng loáng đã chờ ngoài cổng. Lão mở cửa bước lên xe, thò tay ra vẫy vẫy ra chiều tạm biệt người bạn nào đó, rồi bảo tài xế về nhà. Chỉ chờ có thế, anh tài xế nọ nhấn ga, chiếc xe từ từ chuyển bánh đưa lão về. Ấy thế nhưng bây giờ đã khuya, đường xá vắng tanh, lão lại chợt thấy một cơn bồn chồn buồn nôn, có lẽ là do uống nhiều rượu. Lão bảo tài xế dừng xe, vừa mở cửa xe bước xuống là lão ôm bụng tuôn ra một tràng nào là tu hải hải sâm, sơn hào hải vị, rồi bao nhiêu rượu quý mà lão đã nốc lúc chiều. Sau khi nôn đến cả mật xanh mật vàng, lão quay vào xe bảo tài xế đi nhanh về để cho lão nghỉ ngơi. Anh tài xế vâng dạ, đưa lão về một mạch trong cái men say còn ngất ngửa. Về nhà, lão bước thẳng lên trên phòng, mở cánh cửa nằm vật ra cái giường nệm đắt tiền mà thở hồng hộc. Trên người của lão vẫn còn cái mùi nồng nặc, kèm theo một chút mùi nước hoa của đám chân dài đã cùng lão vui chơi từ chiều. Mọi thứ trộn vào với nhau làm đầu của lão vốn dĩ đang đau như búa bổ vì cuộc nhậu, giờ lại càng thêm căng thẳng gấp mấy lần. Lão ý thức được điều đó nhưng cũng không thể vực dậy để làm gì giảm bớt cái tình trạng này. Trong cơn đau đầu, lão mơ hồ thấy có cái thân ảnh cao lêu nghêu đen xì xì bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Lão không nhận ra đấy là ai, thì người kia cất giọng: thời hạn một năm đã đến, đến lúc phải thực hiện cái điều mà ngươi đã hứa. Ông là ngươi quên nhanh như vậy sao? Nhưng thôi, ta không cần ngươi nhớ ta là ai. Nghe cho rõ đây, ta đã cho ngươi điều ngươi muốn. Giờ ta muốn một thứ của ngươi, ngươi phải chấp nhận cho ta đánh đổi. Ê, mày muốn gì? Tao muốn linh hồn và thể xác của ngươi. Ta cho ngươi một tuần để chuẩn bị mọi thứ. Ta sẽ đến lấy thứ ta cần. Và nên nhớ, ngươi không thể chạy thoát khỏi tay ta. Liệu mà tính. Người kia nói xong câu đấy thì từ từ biến mất, bỏ lại một mình lão Thọt lúc này đã tỉnh đến 8-9 phần. Lão ngồi bần thần ở trên giường, mồ hôi túa ra như tắm. thôi bỏ mẹ rồi. Thôi bỏ mẹ rồi. Thời gian trôi đi nhanh quá, lão còn chưa kịp hưởng hết cái thú vui ấy vậy mà đến hạn đánh đổi. Ngày trước nó cũng không hề nói là nó muốn lấy gì của lão, bây giờ nó nói lại là muốn thể xác và linh hồn, ấy khác gì là lão chết. Linh hồn cũng mất luôn, đến cơ hội đầu thai cũng không còn. Vậy bây giờ lão phải làm gì? Thứ lão gọi về là một con quỷ, là một con ác quỷ. Lão có hối hận cũng chẳng kịp. Lão cũng không thể trả lại tất cả cho nó. Đơn giản là thời gian không thể quay trở lại. Và cuộc đời cũng làm quái gì có cái chữ giá như. Lão cứ ngồi suy nghĩ. Chợt lão nghĩ ra một cách. Lão mời thầy pháp, nhất định lão sẽ mời pháp sư bắt con quỷ. Bây giờ lão là người có tiền, mà có tiền thì mua tiên cũng được, chứ huống hồ gì dăm ba tên thầy pháp. Thế nhưng mà tìm ai? Ở cái thời này toàn là những người bị đồng tiền che mắt, thực lực không biết đến bao nhiêu, nhưng đã đòi đến cả đống tiền. Việc thì chả biết có xong hay không, có khi còn mất một đống kha khá. Đêm hôm ấy lão cứ chằn chọc suy nghĩ mãi, cho đến tận mờ sáng, lão đi ra đánh thức gã tài xế, bảo hắn chở lên trên thành phố, tìm đến nhà một ông thầy pháp nổi tiếng. Ông thầy này lão đã được nghe những người bạn của mình nhắc đến là đạo pháp cao tay, thế nhưng mà lại có cái tính tham, không có tiền thì không làm. Lão thúc tài xế nhanh để còn kịp giờ, đến muộn lại phải chờ. Đến trước cửa nhà thầy, trước cả giờ thầy mở cửa, lão cho ông tài xế xuống đập cửa ầm ầm. Một lát có người đi ra, lão thọt xuống xe tập tễnh chống gậy bước vào. Ngước mắt lên thì nhìn thấy một người, chẳng biết là ông hay là bà. Ở trong nhà chẳng có thắp đèn gì cả, lờ mờ vài cái bóng quả nhót đỏ nhoe đỏ nhoét. Người nọ cao gầy, mái tóc buộc búi tó ở đằng sau, đang ngồi xếp bằng, quay mặt vào trong ban thờ nghi ngút khói mà xì sụp khấn vái. Lão thọt tiến vào bên trong. Thầy là thầy Công hay không? Người kia không đáp, cứ cúi đầu lạnh như vắt chanh, không lệch nhịp nào. Lão thọt thấy thế, đứng im không lên tiếng. Một lát lạy xong, người kia quay ra, thì lão thọt giận mình. Mặt của lão đỏ bừng bừng, lão phải quay mặt đi cố nhịn để không cười khi thấy mặt ông thầy nọ. Ông ta là người đàn ông cao nhưng mà gầy, mái tóc cũng buộc búi tó đằng sau. Con mắt nhỏ nhí như cái mặt chuột kẹp, mắt tí hí láo liên đảo như giang lạc, mà đặc biệt là cái miệng chả thấy môi đâu, chỉ toàn là răng. Hàm trên của ông thầy nhô ra như cái mái đình vàng vọt, cái xiên cái sẹo xô vào nhau như là bờ dậu bò hoang. Ấy chứ thằng cha này mà nó đứng dưới mưa thì đảm bảo cằm của nó không ướt một tí nào. Cả cuộc đời của lão thọt chưa bao giờ gặp một ông thầy nào mà có cái khuôn mặt nó tấu hài như vậy. Bình thường cũng làm gì có ai xấu đến mức xúc phạm người nhìn như thế. Lão thọt nghĩ bụng. Đéo mẹ, bảo sao người ta nói là xấu đến ma chê quỷ hờn. Chứ cái mặt thằng cha này thì ma quỷ nó còn đếch dám nhìn, chứ nói gì đến chiêu. Xấu gì mà xấu đến tàn nhẫn thế à dài. Lão thầy bấy giờ mới lên tiếng. Hỏi, đâu là cung nghe? Cung có việc gì? Lão thọt lại đơ ra. Trong lòng của lão có cái gì đó bất an, xen lẫn thất vọng. Lão nghĩ, thôi xong rồi. Quả này có mà đen hơn chó. Thằng thầy này vừa xấu xí thì thôi, giọng lại còn cà lắm. Cà lắm thế này thì đọc chú thế nào được? Đều mẹ lỡ mà đối diện với con quỷ, đọc xong câu thần chú thì có khi mình đi đầu thai rồi. Mẹ nó chứ, vận đen lại về rồi. Thế này là đời lão coi như xong. Chắc hôm qua nhỡ chui vào cái con ba ba không sạch, bây giờ nó mới thành ra ô uế thế này. Lão nghĩ như thế, thì đúng lúc ở trong nhà có một chàng trai đi ra. Người này nhìn có vẻ trẻ trung, vừa thấy lão đã đon đả. Chào bác, chẳng hay bác có việc gì mà đến tìm thầy trò chúng tôi sớm vậy? Thế mời bác ngồi xuống để thầy trò chúng tôi hỏi thăm một chút chuyện. Thế anh này nói năng lưu loát, lão thọt tiến lên trình bày. Tôi là tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi đã bị gây ra một tai họa lớn lắm. Tôi xin thầy giúp cho. Tốn kém bao nhiêu tôi giả đủ. Nghe nhắc đến tiền, thầy cung lập tức mắt sáng lên, ra hiệu bảo lão Thọt ngồi xuống ghế để bàn bạc thêm. Lão Thọt đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho thầy trò nghe. Thầy ngồi đơ ra một lúc, đoạn lắc đầu, đưa mắt nhìn cậu thanh niên. Xin thứ lỗi cho, việc này thầy trò chúng tôi không giúp được. Nghe người thanh niên nói thế, lão Thọt tái cả mặt, quay sang thầy cung mà khẩn khoản. Thầy ơi, thế làm sao mà không giúp được? Thầy ơi, tôi có tiền, tôi nhiều tiền lắm. Tôi cho thầy tất cả những gì mà thầy muốn. Xin thầy giúp tôi. Ê, tôi không muốn chết, thầy ơi. Không, không, không cần tiền. Tiền thì cũng khích, nhưng mà thầy khích mạng sống của thầy hơn. Lão Thọt ra chiều vẫn chưa hiểu. Ông thầy tức khí, vơ lấy cây bút mấy tờ giấy, hí hoáy viết một cái gì. Thôi thì kệ mẹ cho thầy viết cũng được, chứ mà để nghe thầy nói, đến khi dịch xong đi gặp Diêm Vương còn chưa xong dịch. Viết viết một hồi, thầy cung đưa tờ giấy sang cho lão Thọt. Lão giơ tờ giấy ngang mặt mà đọc. Đại loại là ý của thầy viết, đây là một con quỷ có từ ngàn xưa, hung ác và mạnh lắm. Nó muốn lấy linh hồn và thể xác của lão Thọt để tái sinh trở lại dương thế mà không chịu sự quản chế của âm giới nữa. Bởi vì lão Thọt đã lấy đồ của nó, cho nên nó có quyền lấy lại một thứ của lão. Như vậy là sẽ không bị âm giới truy cứu. Hiển nhiên là nó được trở về nhân gian hưởng phước. Những thứ nó cho lão rồi nó cũng sẽ lấy lại để mà hưởng thụ cuộc sống nhân gian. Cái loại này thì nguy hiểm lắm. Thầy cung cũng không muốn mạo hiểm, cho nên mới từ chối đuổi khéo lão Thọt về. Đọc xong tờ giấy, lão Thọt run lên cầm cập, mồ hôi vã ra đầy trán. Theo như lời thầy cung nói thì khác nào là bị con quỷ chết tiệt kia nó lợi dụng, nó lừa thành công cụ của nó. Thù lao là một năm ăn sung mặc sướng, không cần làm việc. Một thoáng một năm trôi qua, đã đến lúc nó lấy lại. Lão Thọt không cam tâm. Lão đứng dậy, chống gậy tập tễnh đi ra ngoài cửa. Cậu thanh niên cũng đỡ lão ra xe, vừa đi cậu vừa nói. Thế chứ ông thông cảm cho, chứ thầy tôi đã nói thế tôi cũng chẳng có cách nào. Thôi thì ông về tìm cách khác. Cậu biết tôi à? Lão Thọt hỏi. Tôi biết chứ. Tôi nhận ra ông là chủ của cái trang trại nuôi toàn là chó. Ở dưới làng Am, tôi là tôi nể ông lắm đấy. Xây hẳn một cái trang trại nuôi chó rộng như thế, mai mốt con cháu của ông được hưởng cái gia tài ấy là sung sướng lắm rồi. Lão Thọt nghe vậy thì lại càng cay cú ra mặt. Lão bị bệnh yếu sinh lý hiếm muộn, cũng là vì cái sự ấy mà vợ lão đuổi ra khỏi nhà. Từ khi giàu có đến giờ, lão cũng chăm thuốc thang đắt tiền để mong có con, mà lão chẳng được. Ai cũng biết bệnh của lão, người ta trước mặt thì nịnh bợ, sau lưng thì cười chê. Giàu có cho lắm, chết cũng chỉ để lại gia tài cho con chó, nghĩ mà tức. Lão quay sang nói với người thanh niên một câu. Tôi sao được như cậu đây, khi không lại có người cha trên trời rơi xuống, giàu có cũng gọi là nức tiếng ở vùng này. Tôi chả biết gì về tướng số, nhưng mà công nhận là số cậu sướng thật, không làm mà vẫn có ăn. Mà tôi khuyên thầy, thầy nên đi mua cái cặp chim tu hú về nuôi, để nó hót cho vui cửa vui nhà. Nhà là hơi thiếu tiếng chiêm ấy. Thôi thế tôi về. Lão bước lên xe, cái xe từ từ lăn bánh, không quên quay lại nhìn thầy cung mặt mũi đang tím tái vì bị lão Thọt khịa cho một câu cay hơn cả khỉ ăn ớt. Ở đời làm quái gì có chuyện có cái thằng bố nó xấu đau xấu đớn lại còn bị tật như thế, mà lại có thằng con đẹp trai ăn nói lưu loát khéo néo như kia, thế mà còn quay sang cạnh khóe. Chắc chưa biết thầy mày là ai sao? Cũng không biết là năm xưa, cũng chính là vì lão Thọt cà khịa, bị đánh gãy chân thành Thọt như bây giờ. Hả hê chán, lão chợt suy nghĩ, nét mặt vui tươi biến mất, lại đổi thành lo sợ. Lão bảo gã tài xế chở lão đến bất kỳ chỗ nào có thầy Pháp. Lão không thể nào chết như thế được. Hoặc có chăng, lão cùng lắm lôi con quỷ kia chết theo, về cái tội dám lừa bố mày. Ấy nhưng mà đi đến đâu, kể ra câu chuyện cũng chỉ nhận được một câu trả lời: không ai dám giúp. Lão thọ tuyệt vọng. Không kể cuộc đời bi đát, không lẽ cuộc đời của lão chỉ có một năm ăn sung mặc sướng, ngắn ngủi như vậy? Lão hối hận. Biết thế ngày trước, lão đã không gọi con quỷ đến, thì bây giờ lão đã đỡ khổ, làm tiếp cái kiếp ăn xin mà chẳng phải suy nghĩ lo lắng tính mạng bị đe dọa, nó còn sướng hơn bây giờ. Lão biết mình sai, thế nhưng bây giờ làm gì còn đường mà quay lại. Có lẽ lão phải cam chịu. Còn quỷ ấy, nó sẽ đến lấy mạng bất kỳ lúc nào. Bây giờ lão cứ như cá nằm ở trên thớt vậy. Còn đường về chưa bao giờ nó đáng sợ như bây giờ. Về nhà, lão lấy rượu ra ngồi uống một mình. Đến khi say khướt, lão điên cuồng đập phá đồ đạc ở trong nhà. Bởi vì cho dù lão chết, con quỷ kia cũng không thể nào hưởng thụ được cái thành quả này. Lão... À mà khoan, không, mà phải nói là con quỷ kia mới phải chứ. Bởi vì lão vẫn chẳng có gì. Lão có gì đâu ngoài một tên khố rách áo ôm, mang trên mình bộ đồ sang trọng. Lão bắt đầu thấy ghê tởm. Ghê tởm chính những thứ mà lão đã từng mơ ước. Lão ghê tởm cái sự giàu có bất chính. Ghê tởm những thứ không phải là do mình làm ra. Lão như tỉnh táo hẳn. Lão quyết định. Quyết định này sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ. Lão cho tập hợp tất cả kẻ ăn người ở trong nhà, phát cho mỗi đứa một số tiền lớn, rồi đuổi tất, bảo họ đi thật xa, cấm không bao giờ được quay lại đây. Cho đến khi căn nhà to lớn bề thế làm bằng các loại gỗ quý chỉ còn lại một mình cô độc, lão đi vào kho, khệnh khạng bê ra một can dầu. Anh tài xế luôn luôn để sẵn một can dầu ở trong xe để phòng những khi cần thiết, phòng khi cúp điện còn có cái mà chạy máy nổ. Lão đổ toe toét cả can dầu đầy sàn, đứng đó nhìn những vết dầu loang lổ. Trong đầu của lão có một suy nghĩ: những thứ nó đã cho lão, lão giả hết rồi, đằng nào chả chết, đời lão đã không còn cứu vãn được nữa. Lão nhận ra sai lầm của mình, giờ là lúc lão sửa sai. Giờ là lúc lão ăn năn hối cải, là lúc lão buông bỏ mọi thứ. Thế là hết. Trước khi con quỷ đến lấy mạng, lão sẽ tự mình kết liễu tất cả. Trên tay của lão đang cầm một thứ quen thuộc, chính là bao diêm. Ngọn nguồn là từ bao diêm, kết thúc cũng là từ bao diêm. Trong đêm hôm ấy, cái ánh sáng của bao diêm đã ném lão vào cái nghịch cảnh như ngày hôm nay. Thì đêm tối hôm nay, cũng chính cái ánh sáng từ que diêm sẽ kết thúc tất cả. Cuộc đời của lão một lần nữa đặt vào que diêm này. Ấy nhưng mà cớ chớ trêu thay, lão quẹt que diêm một cái, que diêm cháy lên sáng rực. Nhưng lúc này lão lại thấy cuộc sống nó quá éo le. Những thứ có được không do sức lao động của mình, những thứ có được vì cái lòng tham vô đáy, những đồng tiền bất chính thì chẳng bao giờ bền vững. Lão nhớ lại khi lão quẹt que diêm để soi sáng cuốn sách khốn nạn kia, phải vất vả lắm lão mới bật được. Ấy nhưng bây giờ thì mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát, que diêm lại cháy một cách dễ dàng, cháy đùng đùng. Phải chăng ngày ấy lão mà từ bỏ khi những que diêm không cháy, thì giờ đây lão cũng chẳng chớ trêu như thế. Thế mới biết những thứ phi nghĩa ở trên đời, muốn có được thì phải chật vật tìm kiếm, đánh đổi bởi những thứ không sạch sẽ, đánh đổi cả tâm hồn cả thể xác, rồi cũng nhanh chóng tàn lụi. Một lâu đài cát to là như thế, đẹp là như thế, nhưng cũng chỉ cần một cơn sóng, cát lại về với cát. Giờ đây, một mùi lửa sẽ kết thúc tất cả. Bi kịch của cuộc đời lão sẽ kết thúc tại đây. Lão quẹt một que diêm, nước mắt của lão lăn dài. Lão bồi hồi nhận ra giây phút cuối đời của mình đang đến. Lão đấu tranh tâm lý, một bên muốn sống, một bên muốn chết để kết thúc tất cả. Thâm tâm của lão dằn vặt, hai con ngươi của lão đang đảo liên hồi, trong lòng đang tranh đấu kịch liệt. Không chịu nổi sự giằng xé, lão ném que diêm xuống đất. Ngọn lửa bắt đầu bốc lên, ngọn lửa cháy đùng đùng, khói đen mù mịt ngùn ngụt. Lão quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. Lão nhớ lại cuộc đời của lão từ khi còn bé cho đến khi lớn lên có gia đình, rồi bị vợ hắt hủi, ăn xin khắp nơi. Rồi lão nhớ cả cái đêm định mệnh ấy. Ngọn lửa hung dữ nhuốt chửng tất cả, lan dần đến chân của lão. Sức nóng khủng khiếp không làm cho lão sợ, mà ngược lại, lão thấy mình nhẹ nhõm. Lão mỉm cười cứ thế đứng im, để cho ngọn lửa bao trùm tất cả. Ở giữa làng, cái biệt phủ to lớn của lão Ninh Thọt chỉ còn lại là một đống tro tàn đen đúa. Thân xác của lão cháy đen, co quắp. Có lẽ ngoài lão ra, chẳng ai biết được chuyện gì. Lão đã tự thiêu, cũng là thiêu luôn con ác quỷ ở trong mình. Tất cả như là một làn khói mờ ảo. Khởi đầu và kết thúc đều là do lão tự làm, tự chịu. Có chăng người ta thương hại, đem thi thể của lão đi chôn cất. Giữa cái nghĩa địa hoang tàn lạnh lẽo, có một cái mả được đào sẵn, bia mộ đã được khắc rõ, ngày tháng năm sinh, năm mất đều được tạc lên rành mạch. Mọi người tưởng lão đã tính trước được hậu quả và tự chuẩn bị hậu sự cho mình, nhưng nào đâu có phải. Ngôi mả này cách đây một năm lão đã lấy để đào lên viên ngọc. Thậm chí lúc ấy lão còn ngã vào cái quan tài như là để ướm thử xem nó có vừa hay không. Một năm qua, bây giờ lão được quấn trong cái manh chiếu, đặt nằm trong cái áo quan. Nhưng lão chẳng thể leo lên như năm xưa nữa. Khi nắp áo quan đóng lại, cuộc đời của lão cũng coi như là khép hết. Cái trang trại chó chẳng còn kinh phí duy trì, họ đem bán hết những con chó ở bên trong, một số thì họ thả ra ngoài, lại tụ tập lại thành bầy chó hoang. Lạ thay, sau khi cho đập hết cái nông trường chó ấy đi, người ta vẫn chừa lại cái góc nhà tắm của nhân viên nuôi chó cũ, trông y hệt như cái nhà tắm của lão Thọt hay nằm năm xưa. Thỉnh thoảng có ai đó đi qua ban đêm, loáng thoáng thấy cái bóng dáng đen đúa của một người nằm co ro trong góc nhà tắm, y hệt như lão Thọt năm nào. Người dân ở đó truyền tai nhau, đi qua ấy thấy cái bóng đen tập tễnh bước ra, ở trên tay là cái nón rách tả tơi mà lắp bắp thều thào: "Bà ơi, ông ơi, cho xin vài đồng với." Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc Lão Thọt. Tôi xin nhắc lại, mình xin cảm ơn Tiến Thành Nguyễn đã nhuộm xanh cái chatbox ở bên YouTube. Cảm ơn Tiến Thành. Chúng ta đã thấy đó là cái câu chuyện này nó mang đậm cái tính chất cà khịa. Tôi cũng nói luôn là nó không mang cái tính chất kinh dị ma mị, nó mang đậm cái tính chất cà khịa. Ok. Tắc Kè thì viết thì đó cái giọng văn của Tắc Kè nó cũng rất là chua chát. Từ cái bộ truyện tiếng Tắc Kè lúc 3 giờ sáng các bạn đã từng nghe rồi đó. Thì ok, anh cảm ơn Tắc Kè đã tin tưởng giao tác quyền cho anh và để nhờ anh hỗ trợ khịa lại anh Ninh. Anh nói nha, rất có thể là ngay sau cái câu chuyện này thì một vài ngày nữa anh sẽ đọc là chuyện là Lão Vẩu nhá. Hoàng nhá. Rất có thể sau bộ truyện Duy Hoàng Duy, rất có thể sau bộ truyện này là anh sẽ lại nhận được một bộ truyện Lão Vẩu từ tác giả Mạnh Ninh nhá. Đến lúc đó là không được trách anh, nghe chưa? Anh chỉ là cái cầu nối thôi. Anh chỉ là một cái cầu nối để thực hiện cái cuộc chiến khịa giữa hai tác giả với nhau, ok? Nhưng mà không sao cả, bởi vì anh cũng rất vui khi mà thấy các em đoàn kết với nhau như thế. Mặc dù là ok, đây nó là khịa thôi. What? Cảm ơn Quốc Trần nhá, cái màu đỏ đẹp thế, khiếp, giật cả mình. Quốc Trần, hello Quốc Trần, cảm ơn Quốc Trần, cái màu đỏ đẹp quá. Mình giật cả mình đang nói hăng. Ôi, tao tìm ra không? Bạn Quốc Trần, bạn ấy nhuộm quả khung đỏ lòm lòm ở bên YouTube. Ok, giờ bình tĩnh. Tiếp tục. Đó, thì anh chỉ là cái người mà làm cái cầu nối giữa hai bạn thôi, và anh tất nhiên các bạn đừng nghĩ rằng là hai tác giả khịa nhau, thật ra hai thằng chơi rất là thân. Đó, hai thằng chơi thân với nhau lắm. Khịa đó là vui thôi các bạn. mình vẫn bảo là ước gì mấy tác giả không nào viết khịa lại được thằng Mạnh Ninh chứ không phải là thằng Linh Lé. Linh cái lé là Linh Lờ, Linh Lờ, Linh L. Còn đây là Ninh N, ok, đây là Ninh N. Còn thằng Linh Lé là thằng Linh L. Bỏ đi, không nói bậy nha anh em, đừng có nhầm nha, rất nhiều người nhầm á. Tác giả Mạnh Ninh là Ninh Thất Tình, Linh Isl, ok, còn kia là Linh Lũ, Linh Lụt, Linh Lé, Linh, đó, anh em đừng nhầm. Ok, có lẽ là ngày mai thì chúng ta sẽ đọc tìm một cái chuyện dài đọc, rất có thể là Làng Tôi Năm Hạn phần 3, rất có thể là Vong Quỷ Trên Cây Gạo, à nhầm, Âm Hồn Thất Sát, rất có thể là Căn Tà của Trung Kiên, Kiên Quê. Thì ok, mình sẽ xem xét cái tình huống. Ok, cũng xin giới thiệu với anh em là hiện tại thì mình có đang mời một cái tác giả, vừa là một tác giả mới viết, cũng vừa là một người em chơi game với mình lâu lâu rồi. Thì em đang có thực hiện một cái bộ truyện về pháp sư dài kỳ. Cá nhân anh Tuấn đọc thì thấy mấy chương đầu thì nó cũng rất là thú vị. Đó là tác giả Trọng Hoàng. Mình đang mời em làm admin, mình đã xét quyền admin và để cho Trọng Hoàng post trực tiếp những cái chương truyện em ấy viết lên trên fanpage của mình, và các bạn có thể là vào đó đọc và để lại những cái cảm xúc của mình để góp ý cho Trọng Hoàng viết sâu sắc hơn. Tại vì cái bộ này thì em ấy cũng đang viết rất là đồ sộ rồi, cái số lượng nó rất là lớn rồi, tuy nhiên là mình vẫn cứ bảo đó là em cũng sẽ nghiên cứu xem là cái lối viết, bởi vì là để mà cái cách viết như của em thì so với các tác giả Trung Quốc thì nó sẽ bị mang cái áp lực tâm lý rất là nhiều, bởi vì Trọng Hoàng viết theo cái hướng của Trung Quốc, đó là truyền nhân của Long Hồ Sơn, nhưng mà nó vẫn sẽ có những cái sự kết nối với nhau ở Việt Nam, mang cái màu sắc Việt Nam, nó có những cái cuộc chiến diễn ra bối cảnh phương Nam. Thế thì các bạn có thể là vào đó để vào trong fanpage để comment để đọc, và sau đó để lại những comment để góp ý cho Trọng Hoàng để em ấy viết, ok. Thì đây coi như là tôi cũng nhờ anh chị em nhá, cũng nhờ luôn là mấy anh tác giả chỗ anh Mạnh Ninh, anh Hoàng, anh Kiên, anh Hồng Dung, anh là những người viết có kinh nghiệm thì anh có thể là vào đọc và góp ý cho em nó, ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.